Linh Uy Ngưỡng lần này là thật có chút luống cuống, hắn đã có thể rất rõ ràng cảm nhận được. Chỉ cần cái này tầng thứ 3 từ kim giáp xác vỡ vụn, bằng vào hiện tại thân thể của mình là tuyệt đối không ngăn nổi. Không cam tâm, Linh Uy Ngưỡng là thật không cam tâm. Thế giới này bát ngát như thế, như vậy đặc sắc, nơi này mới là thích hợp cho hắn nhất địa phương. Tại cái này thương khung thế giới, hắn cơ hồ có cái này vô hạn khả năng, mà dã tâm của hắn cũng đang điên cuồng bành trướng, hắn có quá nhiều chuyện muốn đi làm. Cho nên hắn không cam tâm cứ như vậy chết ở chỗ này, hắn không cam tâm a. Trong lòng rống giận, đồng thời cũng đang nhanh chóng suy tư, còn có cái gì biện pháp, có cái gì quay lại chỗ trống. Thế nhưng là mắt thấy tầng cuối cùng tử kim giáp xác lập tức liền muốn triệt để vỡ vụn phần giải. Linh Uy Ngưỡng trong lòng rõ ràng, không có cách, không có bất kỳ cái gì biện pháp. Hắn đã đem chính mình có thể thi triển lực lượng đều thi triển. Thật phải chết a, không cam tâm a. Ngay tại kia tử kim giáp xác bị phân giải hơn phân nửa, mắt thấy kia hắc cầu liền muốn chạm đến Linh Uy Ngưỡng lồng ngực thời điểm, phía dưới phù đảo bên trên bỗng nhiên truyền đến thanh âm của một nữ tử, đừng, đừng a. Sau đó đám người liền thấy một đạo tử quang, cái này tử quang tốc độ cực nhanh, làm Tô Ngộ Không cùng Lộ Nam Tầm thấy rõ thời điểm, Linh Uy Tử Mạch đã xuất hiện ở Linh Uy Ngưỡng ngay phía trước. Linh Uy Tử Mạch trước người chính là cuối cùng một đạo tử kim giáp xác, giờ phút này đã cơ hồ biến mất. Nhìn thấy Linh Uy Tử Mạch xuất hiện, Linh Uy Ngưỡng phi thường kinh ngạc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới cuối cùng này thời khắc Linh Uy Tử Mạch vậy mà lại xuất hiện. Hơn nữa nhìn điệu bộ này, nàng lại là đến thay mình ngăn cản công kích. Bất quá chỉ là hơi chút ngây người, kia sau cùng tử kim giáp xác cũng triệt để bị phân giải hấp thu, kia hắc cầu liền trực tiếp khắc ở Linh Uy Tử Mạch trên bụng. Kia hắc cầu giờ phút này năng lượng ẩn chứa đã cực kỳ khủng bố, liền xem như lượng vi cảnh giới chỉ sợ đều sẽ bị trực tiếp miểu sát. Phải biết đây chính là điều động sát yên ám ma kỳ lực lượng phát động một kích. Nguyên bản lấy Linh Uy Tử Mạch giờ phút này tu vi mất hết, thân thể lại bị kia hắc cầu đụng vào trong nháy mắt, chỉ sợ cũng sẽ bị hắc cầu cho phân giải hấp thu. Nhưng ở hắc cầu chạm đến chính mình một nháy mắt, Linh Uy Tử Mạch tay phải ấn tại sau lưng Linh Uy Ngưỡng trên thân. Linh Uy Tử Mạch động tác Linh Uy Ngưỡng tự nhiên cảm nhận được, nhưng lại không nói gì, cũng không có làm cái gì. Sau đó tại Linh Uy Tử Mạch trên tay phải bỗng nhiên truyền đến một cỗ càng lớn lực hấp dẫn, lại thêm Linh Uy Ngưỡng chủ động, tựa như vừa mới Tô Ngộ Không chủ động đem hoàng kim cự nhân lực lượng cống hiến cho kia hắc cầu, giờ phút này Linh Uy Ngưỡng cũng là chủ động đem tử kim cự nhân tất cả lực lượng trong nháy mắt quán chú đến Linh Uy Tử Mạch thể nội. Nguyên bản bình thường hình thể Linh Uy Tử Mạch tại chỗ cỗ lực lượng kia quán chú về sau, thân hình cấp tốc biến to lớn, mà Linh Uy Ngưỡng thân thể lại tại trong nháy mắt khôi phục thành bình thường lớn nhỏ, nhưng là sắc mặt lại hết sức trắng xám. Sống sót chớ có lại. Linh Uy Tử Mạch mượn kia hắc cầu hấp lực, lợi dụng chính mình cũng là đồng nguyên tử kim huyết mạch, đem Linh Uy Ngưỡng tất cả lực lượng đều hút vào đến trong cơ thể mình. Hiện tại ngoại trừ Lộ Nam Tầm chính mình cự đại hóa Linh Uy Tử Mạch đã thành ở trong sân nguyên lực người mạnh nhất, kia hắc cầu sẽ ưu tiên hấp thu lớn nhất nguyên lực, bởi vậy lập tức liền đem tất cả lực hấp dẫn toàn bộ tập trung đến Linh Uy Tử Mạch trên thân. Lộ Nam Tầm tự nhiên nhìn thấy Linh Uy Ngưỡng thân hình khôi phục về sau cấp tốc rơi xuống đất, nhưng giờ phút này điều khiển cái này năng lượng cực mạnh hắc cầu, nhất định phải hắn tập trung toàn bộ lực chú ý, không phải cái thứ nhất gặp nạn chính là chính hắn. Sau khi rơi xuống đất, Linh Uy Ngưỡng ngay cả cái đầu cũng không quay lại, cũng không có trả lời Linh Uy Tử Mạch câu nói kia, trực tiếp phi nước đại hướng kia phù đảo biên giới. Nhìn thấy Linh Uy Ngưỡng vậy mà lấy loại phương thức này đào thoát, Tô Ngộ Không càng là bạo nộ, trực tiếp dẫn theo Kim Cô Bổng liền đuổi theo. Tô Ngộ Không mặc dù cũng đem tự thân lực lượng cho kia hắc cầu, nhưng bản thân có bát hoang hào kim kỳ, mặc dù bây giờ còn không có triệt để cùng mình dung hợp, nhưng trước đó đã kinh lịch làn da đồng hóa cùng huyết nhục đồng hóa, cái này đã có thể để Tô Ngộ Không có được rất không tệ năng lực khôi phục. Một khi Tô Ngộ Không tu vi đột phá đến nguyên diệt, như vậy hắn liền có thể tiến hành kinh mạch đồng hóa, làm tu vi đạt tới lượng cảnh liền có thể sau cùng nguyên hồn đồng hóa, khi đó hắn liền có thể giống Lộ Nam Tầm như thế thu hoạch được bát hoang hào kim kỳ lực lượng chân chính. Nhưng đây chỉ là nói sau, mắt thấy Tô Ngộ Không liền đuổi theo, mà lúc này kia cự đại hóa Linh Uy Tử Mạch đã phát ra một tiếng hét thảm, kia hắc cầu đã đem Linh Uy Tử Mạch nơi bụng cho hút ra một cái hố, nhưng là giờ phút này cũng không có lại tiếp tục hấp thu, mà là bắt đầu vẫn rung động. Linh Uy Ngưỡng đem mệnh lưu lại. Nói Tô Ngộ Không phía sau bát hoang hào kim kỳ một quyển, Sau lưng Tôn Ngộ Không lại là hơn trăm đen kim sắc trường kiếm không ngừng mà phát ra kiếm minh, bị Tôn Ngộ Không một chỉ toàn bộ bắn trụm hướng về phía Linh Uy Ngưỡng. Lần này Linh Uy Ngưỡng không còn thời gian dùng thể nội tinh thần chi lực cấu trúc phòng ngự. Trên thực tế, đạo chuẩn vì hắn cấu trúc nhục thân thời điểm, chỗ tồn trữ ở trong cơ thể hắn tinh thần chi lực đã bị tiêu hao sạch sẽ. Nếu như lại sử dụng tinh thần chi lực, Linh Uy Ngưỡng cũng chỉ có thể tự mình làm hại thân thể mình. Rơi vào đường cùng, Linh Uy Ngưỡng đành phải tránh trái tránh phải, đồng thời dùng yêu hoàng kích gọi trốn, không thoát kim sắc trường kiếm. Có thể bởi vì như vậy, tốc độ của hắn liền tự nhiên chậm lại. Hai lần thời gian hô hấp, Tôn Ngộ Không đã đuổi tới Linh Uy Ngưỡng sau lưng. Trong tay kim cô bổng một đoạn, hào quang màu vàng đất sáng lên, đối Linh Uy Ngưỡng hậu tâm liền điểm tới. Cái này kim cô bổng bên trên tia sáng màu vàng cũng không phổ thông, chính là Tôn Ngộ Không trong lòng dưới cơn thịnh nộ cưỡng ép vận dụng kim cô bổng lực lượng bản thân. Cái này một đoàn tia sáng màu vàng chỉ có một cái năng lực, đó chính là hóa đá. Chỉ cần bị đụng vào, ngoại trừ ngang cấp đồ vật, còn lại bất luận là người hay là vật đều sẽ bị trực tiếp hóa đá. Mà lại Tôn Ngộ Không có thể điều khiển là đem nó hóa đá thành phổ thông hòn đá, vẫn là một loại nào đó. Tôn Ngộ Không đặc hữu đặc thù tàng đá. Cái này nếu là điểm tại Linh Uy Ngưỡng trên thân, đụng vào địa phương sẽ trong nháy mắt hóa đá. Kia về sau chỉ cần Tôn Ngộ Không kim cô bổng lại thoáng vừa dùng lực, vậy liền trực tiếp vỡ vụn, mà Linh Uy Ngưỡng tự nhiên cũng liền chết rồi. Mắt thấy kim cô điểm tới, Linh Uy Ngưỡng đột nhiên đưa tay phải ra hóa trưởng, sau đó một trưởng trực tiếp cắm vào lồng ngực của mình. Ngay sau đó dùng sức một tách ra, vậy mà ngạnh sinh sinh bẻ gãy một đoạn xương sườn. Phun ra một miệng lớn máu tươi, đồng thời trực tiếp vung tay, đem kia kim hoàng sắc xương sườn ném về sau lưng. Kia hoàng kim xương sườn vừa ra tay, bỗng nhiên kim quang lóe lên, vậy mà trực tiếp biến thành một cái toàn thân bao trùm, lấy màu đen giáp trụ nam tử. Tôn Ngộ Không một chút liền nhận ra được, cái này lại là lúc trước Linh Uy Ngưỡng, dưới tay 9 kỳ lân một trong Mặc Kỳ Lân. Tôn Ngộ Không nhớ kỹ lúc trước 9 kỳ lân chính là Linh Uy Ngưỡng, 9 cái xương sườn biến thành. Không nghĩ tới ở chỗ này, Linh Uy Ngưỡng vậy mà lại lấy xương sườn hóa thành Mặc Kỳ Lân. Mặc Kỳ Lân vừa hiện thân, hai mắt bỗng nhiên mở ra, sau đó trực tiếp hóa thành một đầu toàn thân đen như mực kỳ lân. Nhìn Tôn Ngộ Không một chút, sau đó cứ như vậy hướng phía Tôn Ngộ Không đánh tới. Tôn Ngộ Không vốn là truy rất gần, mà lại kia Mặc Kỳ Lân xuất hiện địa phương lại là Tôn Ngộ Không cùng Linh Uy ở giữa, cho nên giờ phút này Tôn Ngộ Không căn bản không có cơ hội lại biến chiêu. Kim cô bổng một mặt lóe màu vàng sáng quang mang, cứ như vậy trực tiếp điểm tại Mặc Kỳ Lân ở giữa trán ương. Mặc Kỳ Lân đầu trong nháy mắt hóa đá, sau đó trực tiếp nát. Tôn Ngộ Không một kích giết chết Mặc Kỳ Lân, tốc độ không giảm, liền muốn tiếp tục đuổi. Thế nhưng là kia Mặc Kỳ Lân thi thể chợt giống như là một bãi mực nước, toàn bộ tan ra. Tôn Ngộ Không hoàn toàn không có dự liệu được, một cước liền dẫm tại tan ra mực nước phía trên. Trong nháy mắt kia, một cỗ mực nước tựa như là có sinh mệnh đồng dạng lập tức thuận Tôn Ngộ Không đùi phải nhảy lên tới Tôn Ngộ Không toàn thân. Sau đó Tôn Ngộ Không thân thể liền trực tiếp định trụ. Bởi vì vừa mới xông tới tốc độ quá nhanh, thân thể trong nháy mắt đứng im, cả người mất đi cân bằng, trực tiếp té trên đất còn trượt ra đi một đoạn ngắn khoảng cách. Mặc Kỳ Lân bản mệnh năng lực Mực Lân Khóa, cả đời chỉ có thể một lần phát động, sẽ đem giết chết mình người triệt để trói buộc chặt. Căn cứ thực lực của hai bên chênh lệch, trói buộc thời gian sẽ có khác biệt, nhưng dễ dàng nhận ra ngoại lực đả kích giải trừ. Cái này xương sườn biến thành Mặc Kỳ Lân căn bản không có tu vi, Linh Uy Ngưỡng cũng lại không nguyên lực cung ứng, nhưng là bởi vì là cửu kỳ cảnh hoàng kim thánh cốt biến thành, trói buộc năng lực cực mạnh nhưng hết sạch sức lực. Bởi vậy Tôn Ngộ Không bị trói buộc thời gian là một canh giờ. Như Linh Uy Ngưỡng cũng có nguyên giác tu vi, chỉ sợ Tôn Ngộ Không muốn ở đây bị trói buộc một ngày. Mắt thấy Linh Uy Ngưỡng đã chạy vội tới phù đảo biên giới, Tôn Ngộ Không muốn đuổi theo thân thể nhưng căn bản không thể động đậy, cưỡng ép điều động màu cam đẳng cấp thương khung kỳ tránh thoát, sợ rằng cũng phải nửa nén hương. Hiện tại Lộ Nam Tầm cũng rút không ra tay đến giúp chính mình tránh thoát. Ngộ Không rơi vào đường cùng, điều động thể nội hồn hạch phát huy ra uy áp, ý đồ chấn nhiếp một chút Linh Uy Ngưỡng, chỉ hoãn hắn tốc độ chạy trốn. Nhưng không biết sao, Linh Uy Ngưỡng đứng tại phù đảo biên giới, xoay người nhìn Tôn Ngộ Không, bỗng nhiên lộ ra một cái kỳ dị tiếu dung. Nụ cười kia xuất hiện đồng thời, Linh Uy Ngưỡng sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một cỗ hắc khí kia trực tiếp hóa thành một đôi đen nhánh cánh. Hắc khí kia xuất hiện đồng thời, Tôn Ngộ Không đã liền nhận ra hắc khí kia lại chính là trước đó đánh lén đạo chuẩn sư tôn tên kia khí tức. Không đợi Tôn Ngộ Không gầm thét lên tiếng, Linh Uy Ngưỡng trực tiếp thân thể ngửa về sau một cái, trực tiếp rơi xuống. Bất quá cái này phù đảo chính là tại tầng thứ 5 cực cao không trung, liền xem như một cặp cánh cũng chỉ là có thể chậm lại Linh Uy Ngưỡng rơi xuống tốc độ. Bất quá chí ít hắn khẳng định là quăng không chết. Tôn Ngộ Không cơ hồ cắn nát một miệng răng thép. Linh Uy Ngưỡng vậy mà liền như thế chạy trốn. Đệ nhất 133 sát cơ. Tại Linh Uy Ngưỡng thân hình rơi xuống phù đảo đồng thời, Lộ Nam Tầm trong tay hắc cầu cuối cùng bạo phát. Kìa hắc cầu tại đình chỉ kinh khủng hấp lực về sau bỗng nhiên chấn động, sau đó lặng yên không tiếng động liền tràn ra, tựa như một cái nụ hoa như thế. Trong khoảnh khắc nguyên bản hắc cầu vậy mà nở rộ thành một đóa đen nhánh đóa hoa. Kia đóa hoa nhìn qua giống như là một đóa hoa sen, nở rộ về sau cái kia màu đen hoa sen trên không trung thoáng nhất chuyển, kia hoa liền nhắm ngay Linh Uy Tử Mạch. Ngay sau đó kia đen nhánh hoa sen bỗng nhiên liền bắt đầu phai màu, trong nháy mắt liền thành một đóa 10 phần trắng noãn hoa sen. Hoa sen trên không trung bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Chỉ là chuyển một tuần, chỉ thấy kia bạch sắc liên hoa phía trên bỗng nhiên bộc phát ra một đạo vô cùng to lớn bạch quang. Kia bạch quang cơ hồ là trong nháy mắt liền từ một cái điểm mở rộng thành một cái mặt, mà lại là đem cự đại hóa Linh Uy Tử Mạch toàn bộ đều bao khỏa đi vào mặt. Kia bạch quang đột nhiên dâng lên mà ra, nguyên bản mặt giờ phút này biến thành một đạo cực kỳ to lớn cột sáng. Kia cột sáng đem Linh Uy Tử Mạch trực tiếp thôn phệ. Bị thôn phệ về sau, Linh Uy Tử Mạch liền một điểm thanh âm đều không thể phát ra, cứ như vậy biến mất. Nháy mắt hài cốt không còn, hồn phi phách tán. Kia bạch quang trong khoảnh khắc phá hủy Linh Uy Tử Mạch. Thế nhưng là nhìn qua tự hồ phi thường nhẹ nhõm, cột sáng màu trắng không có điểm dừng chút nào, chạy một mực dọc theo đi đếm trăm dặm, kia cột sáng mới bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Gần nửa nén hương về sau, kia bạch quang mới hoàn toàn biến mất. Mặc dù bạch quang biến mất, thế nhưng là không trung lại xuất hiện một cái vượt ngang mấy trăm dặm to lớn hồng sắc quang trụ. Kia là cột sáng màu trắng tại bắn đi ra thời điểm cùng không khí cùng không gian kịch liệt ma sát đưa đến. Mà một kích này về sau, một cái khác di chứng chính là phương viên trăm dặm phạm vi đã tạo thành nguyên lực chân không. Trước đó cái phạm vi này bên trong tất cả nguyên lực tất cả đều bị rút sạch. Giờ phút này kia cỗ hợp lực biến mất, phía ngoài nguyên lực bắt đầu tuôn ra tiến đến. Trong lúc nhất thời lại có điểm đưa tới nguyên lực triều tịch hương vị. Lộ Nam Tầm thân thể đã khôi phục bình thường lớn nhỏ, cả người trực tiếp nằm xuống đất, miệng lớn kịch liệt thở dốc, sắc mặt càng là trắng bệch, trên trán răng đầy mồ hôi. Một chiêu này bị Lộ Nam Tầm xưng là Bạch Liên Tịnh Thế, chính là hắn năm đó tu vi đạt tới 6 cờ cảnh giới thời điểm chính mình sáng tạo chiêu thức. 6 cờ cảnh Lộ Nam Tầm thực chiến một chiêu này có thể trong khoảnh khắc đem 10 vạn dặm nguyên lực toàn bộ hắc ám hóa, đồng thời hấp thu áp xúc thành quả đấm lớn nhỏ một cái tiểu hắc cầu, sau đó đem hóa sen sau bộc phát uy lực, liền xem như 7 cờ cảnh cường giả cũng không nguyện ý đón đỡ. Hiện tại chính mình chỉ có nguyên giác tu vi, sử dụng một chiêu này không chỉ có uy lực giảm nhiều, mà lại đối với tự thân tiêu hao cũng áp lực cũng cực kỳ to lớn. Thi triển xong một chiêu này, Lộ Nam Tầm chỉ ít sẽ có 1-2 canh giờ không thể động đậy. Đối với thuấn sát Linh Uy Tử Mạch, Lộ Nam Tầm không có cảm giác gì. Nữ nhân này nàng không quen cũng không có gì giao tình. Tất nhiên nàng lựa chọn giúp giết sư tôn đạo chuẩn ra hỏa một mạng chống đỡ một mạng, Lộ Nam Tầm tự nhiên cũng sẽ không lưu tình chuồn tay. Bởi vậy Linh Uy Tử Mạch không có chút nào dãy ruộng, liền bị giết. Cái này cũng thành đi vào thương không thế giới về sau, Tôn Ngộ Không đồng bạn bên trong cái thứ nhất chân chân chính chính tử vong người. Nhìn xem Linh Uy Tử Mạch tiêu tán phương hướng, Tôn Ngộ Không ánh mắt có chút sững sờ. Giờ phút này Tôn Ngộ Không trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong lúc nhất thời trong đầu các loại suy nghĩ phân loạn. Linh Uy Ngưỡng vậy mà sống lại, vẫn là đạo chuẩn sư tôn bỏ ra giá cả to lớn đem nó tự tay phục sinh. Đạo chuẩn sư tôn vì sao muốn phục sinh Linh Uy Ngưỡng? Chẳng lẽ sư tôn không biết rõ lúc trước nhóm người mình là hao tốn cỡ nào, đại giới gian nan dường nào mới đem giết chết sao? Mà phục sinh sau Linh Uy Ngưỡng vậy mà trở tay giết chết sư tôn, hiện tại cứ như vậy chạy trốn, chính mình lại bất lực. Sư tôn chết, Linh Uy Ngưỡng chạy trốn, Lộ Nam Tầm lại đem Linh Uy Tử Mạch giết, không có chết tại cái kia thánh kỳ lân trên tay, lại chết tại đã trở thành đồng bạn Lộ Nam Tầm trong tay. Hoặc là Lộ Nam Tầm kỳ thật căn bản không tính là cái gì đồng bạn. Không sai, Lộ Nam Tầm căn bản không tính đồng bạn, hắn bất quá là sư tôn một cái khác đồ đệ. Thậm chí trước đó không lâu hắn còn tại truy sát chính mình. Nếu không phải là mình vận khí tốt, chỉ sợ hiện tại đã chết. Hiện tại hắn tự tay giết chết Linh Uy Tử Mạch, cái này bị chính mình mang đến thương khung thế giới nữ nhân. Nếu như Linh Uy Tử Mạch xem như đồng bạn của mình, kia giết đồng bạn khẳng định chính là địch nhân. Thế nhưng là chính mình cái này đồng bạn lại là vì bảo vệ mình cửu nhân Linh Uy Ngưỡng mà chết. Linh Uy Ngưỡng tuyệt đối là địch nhân, bảo hộ hắn, người cũng là địch nhân. Cho nên Linh Uy Tử Mạch khả năng chưa bao giờ đem mình làm đồng bạn của nàng. Có lẽ Linh Uy Tử Mạch từ đầu đến cuối mục đích cũng chỉ là vì phục sinh Linh Uy Ngưỡng mà thôi. Cho nên Linh Uy Tử Mạch chết, chính mình không nên khổ sở. Lúc này chính nàng lựa chọn. Trong lòng nghĩ như vậy, Tô Ngộ Không đột nhiên liền có một trận không hiểu bực bội. Chính mình lúc trước đã quyết định nhất định phải bảo vệ tốt bên cạnh mình đồng bạn bằng hữu. Nhưng bây giờ chính mình vẫn là không làm được. Linh Uy Tử Mạch chết rồi, Lãng Tầm Kiếm Hào mất tích, sư phụ bọn hắn lâm vào đại điện nội tình huống không rõ. Mà Tô Ngộ Không không biết là Diễm Thần đã bị hắc hóa, trở thành cái kia cùng đạo chuẩn đối nghịch gia hỏa đồng bạn. Đây chính là sụp đổ đi, chính mình thật sự chính là thất bại. Nửa nén hương về sau, Tô Ngộ Không cuối cùng khôi phục quyền khống chế thân thể, chậm rãi đứng dậy đi đến Lộ Nam Tầm bên người, cúi đầu nhìn xem. Lộ Nam Tầm hô hấp đã đều đều, nhưng nhìn ra được như cũ hết sức yếu ớt, thậm chí suy yếu đến ngay cả giơ tay lên khí lực đều không có. Lộ Nam Tầm, hiện tại là ta giết chết ngươi cơ hội tốt nhất. Trước người truy sát ta, hiện tại lại giết đồng bạn của ta. Lộ Nam Tầm nhìn xem Tô Ngộ Không hừ lạnh một tiếng nói. Người kia đồng bạn chính mình muốn chết, Tô Ngộ Không muốn giết ta, vậy ngươi liền động thủ. Ta biết, ngươi cũng không có đem ta xem như đồng bạn của ngươi. Trước đó chẳng qua là trở ngại đạo chuẩn sư tôn mặt mũi. Ngươi mới một mực trang cùng ta noán thanh toán xong. Tô Ngộ Không thanh âm rất bình tĩnh không có chút nào tình cảm. Lộ Nam Tầm biểu lộ cũng biến thành phi thường lạnh lùng. Không sai, nếu không phải đạo chuẩn sư tôn, ta chắc chắn sẽ giết người cướp cờ. Chính ta thù, chính ta có thể báo, ta không cần đến người, cũng không cần bất luận kẻ nào. Mà lại trên đời này, ngoại trừ Quỷ Tiêu bên ngoài, ta cũng không tin bất luận kẻ nào khác. Tô Ngộ Không, tại ta mà nói, người mãi mãi cũng không thể nào là bằng hữu của ta. Người ta ở giữa tất có một trận chiến, Bát Hoang Hào Kim Kỳ ta cũng nhất định phải được. Hiện tại người bất quá là giúp ta tạm tồn mà thôi. Tô Ngộ Không trong mắt như cũ không có chút nào ba động, tay phải hư không vung lên, một thanh kim sắc trường thương xuất hiện ở trong tay. Cầm kim sắc trường thương sắc bén kia, mũi thương trực tiếp chống đỡ tại Lộ Nam Tầm trên cổ họng. Ngươi, ta đồng ý, ta cũng chưa từng tin tưởng qua ngươi, ngươi sát yên ám ma kỳ ta cũng nhất định phải được. Ngươi hẳn phải biết ta tu luyện công pháp, cho nên ta không có khả năng bỏ qua ngươi thương khung kỳ. Nói, Tô Ngộ Không cầm súng tay có chút, hướng về phía trước một đâm. Lập tức liền đem Lộ Nam Tầm yết hầu đâm rách một điểm, một đạo vết máu xuất hiện, mấy giọt máu tươi cũng thuận Lộ Nam Tầm cổ chảy ra. Đã như vậy, ta nghĩ hiện tại chính là ta động thủ thời cơ tốt nhất. Thoại âm rơi xuống, Tô Ngộ Không còn mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm Lộ Nam Tầm. Lộ Nam Tầm bị Tô Ngộ Không dùng trường thương chống đỡ yết hầu, nhưng không có nửa điểm bối rối, mà là khẽ cười nói: đạo trưởng sư tôn cùng ta có ân oán, hắn không cho phép ta cùng ngươi tranh đấu, nhưng nếu như là ngươi chủ động, vậy ta liền có thể buông xuống lo lắng, sau đó giết chết ngươi. Lộ Nam Tầm vừa dứt lời, Tô Ngộ Không sau lưng Hào Kim Kỳ bỗng nhiên lắc một cái, trống rỗng xuất hiện mấy trăm bình kim sắc trường thương, mũi thương toàn bộ hướng ngay Lộ Nam Tầm vẫn rung động. Chỉ cần Tô Ngộ Không một cái niệm trong đầu, cái này mấy trăm chuôi trường thương liền sẽ lập tức đem Lộ Nam Tầm xuyên thủng. Ngươi cho rằng ta thật sẽ không giết ngươi sao? Tô Ngộ Không lúc nói lời này trong mắt sát khí tung hoành. Giờ khắc này Tô Ngộ Không là thật động sát cơ. Linh Uy Ngưỡng đào tẩu đối với Tô Ngộ Không tới nói đúng thế khó xử. Tiếp nhận lấy đả kích đi vào thương khung thế giới về sau, Tô Ngộ Không mặc dù không nói tu vi tăng vọt, nhưng là có được màu cam đẳng cấp công pháp và màu cam đẳng cấp thương khung kỳ. Tô Ngộ Không tự nhận là lực chiến đấu của mình mặc dù không bằng Lộ Nam Tầm, nhưng là đối với chính người khác vẫn là có lòng tin. Mà Linh Uy Ngưỡng vừa mới bị phục sinh, thậm chí tu vi vẫn là nguyên sơ sơ kỳ, dạng này chính Linh Uy Ngưỡng đều không thể đem nó giết chết. Chính mình vậy mà như thế vô dụng, cái này khiến Tô Ngộ Không thật không thể nào tiếp thu được. Cho nên Tô Ngộ Không trong lòng đồng thời dâng lên là đối thực lực cực độ khao khát. Thế nhưng là hắn hiện tại tu luyện thương khung cửu kỳ quyết, không chiếm được màu cam đẳng cấp thương khung kỳ, tu vi của mình liền sẽ không có tiến thêm. Tô Ngộ Không rất rõ ràng tại thương khung thế giới màu cam đẳng cấp thương khung kỳ có nhiều khó được. Cho nên, Tô Ngộ Không cũng rõ ràng sau này mình con đường tu luyện sẽ cực kỳ gian nan. Mà bây giờ bên người liền có một cây màu cam đẳng cấp thương khung kỳ sát yên á ma kỳ. Cùng về sau khắp thế giới chẳng có mục đích tìm kiếm hay là cùng những cái kia thương khung thế giới kinh khủng tồn tại tranh đoạt. Hiện tại sát yên á ma kỳ tựa hồ là Tô Ngộ Không lựa chọn tốt nhất. Đã như vậy, còn có cái gì tốt do dự đây này? Lại nói Lộ Nam Tầm mục tiêu không phải cũng là chính mình bát hoang hào kim kỳ a? Nghĩ đến chỗ này, Tô Ngộ Không trong mắt sát cơ bạo dũng. Giờ khắc này hắn là trần trần chính chính động sát cơ. Theo Tô Ngộ Không sát cơ hiện lên, trong tay kim sắc trường thương trực tiếp đối Lộ Nam Tầm yết hầu rơi xuống dưới. Đồng thời sau lưng hơn trăm cán kim sắc trường thương cũng trong nháy mắt đâm thẳng mà xuống. Thế tất yếu đem Lộ Nam Tầm cho triệt để xuyên thủng. Lộ Nam Tầm thân thể trong tay Tô Ngộ Không kim sắc trường thương đâm ra một nháy mắt, bỗng nhiên hóa thành một cái đoàn màu đen sương mù. Tô Ngộ Không một thương này lúc này đâm vào không khí, cùng lúc đó một đạo hắc vụ sau lưng Tô Ngộ Không cấp tốc xuất hiện, đồng thời lập tức ngưng tụ thành Lộ Nam Tầm bộ dáng. Do sương mù ngưng tụ thành Lộ Nam Tầm trong tay nhiều hơn một thanh đen nhánh đoàn kiếm. Đoàn kiếm trực tiếp đối với Tô Ngộ Không hậu tâm đâm tới, mà Tô Ngộ Không cũng lập tức phát giác kia hơn trăm cán kim sắc trường thương lập tức trên không trung nhất chuyển đối Lộ Nam Tầm lần nữa đâm tới. Thế nhưng là nhìn khoảng cách, cái kia màu đen đoàn kiếm tất nhiên sẽ trước đâm trúng Tô Ngộ Không. Tô Ngộ Không, tốc độ của người quá chậm. Nhưng lại tại Lộ Nam Tầm màu đen đoàn kiếm sắp đâm trúng Tô Ngộ Không, trong nháy mắt trong hư không bay thẳng bắn mà đến 9 cái, chỉ có lớn bằng ngón tay cái màu bạc xiềng xích. Xiềng xích này vừa xuất hiện liền trực tiếp phá vỡ hư không, vừa ẩn vừa hiện ở giữa đã đem Lộ Nam Tầm vây lại chặt chẽ vững vàng. Lộ Nam Tầm không thể động đậy, trong tay màu đen đoàn kiếm cơ hồ đã chạm đến Tô Ngộ Không. Nhưng chính là cuối cùng này một chút xíu khoảng cách, Lộ Nam Tầm cũng rốt cuộc khó động mảy may. Là sư tôn trận pháp. Hừ, Tô Ngộ Không, hôm nay ngươi nhặt được một mạng. Tô Ngộ Không lại không quay người, mà là sau lưng Lộ Nam Tầm xuất hiện một thanh âm. Lời này hẳn là ta đối với ngươi nói, Lộ Nam Tầm. Lộ Nam Tầm lập tức sửng sốt, trong mắt tràn đầy chấn kinh, chật vật nghiêng đầu sang chỗ khác, liền thấy Tô Ngộ Không vậy mà liền đứng ở sau lưng mình. Kim cô bổng một mặt lóe ra hào quang màu vàng, tại hắn đầu chạm về sau, hào quang màu vàng kia cách mặt hắn chỉ có một chỉ khoảng cách. Lại nhìn Tô Ngộ Không trên thân đồng dạng bị chín cái ngân sắc xiềng xích chỗ trói lại, lại quay đầu nhìn về phía trước người, nơi đó Tô Ngộ Không đã thành một tòa vàng óng ánh pho tượng. Mồ hôi lạnh thuận Lộ Nam Tầm thái dương liền chảy xuống. Nếu như không phải sư tôn không gian trận pháp kịp thời ngăn trở hai người, như vậy lần này có khả năng chính là mình. Mặc dù Lộ Nam Tầm không biết rõ kim cô bổng bên trên kia lấp lóe tia sáng màu vàng là cái chiêu số gì, nhưng là bị Tô Ngộ Không xem như tất sát nhất kích, khẳng định không phải vật gì tốt. Dùng qua Bạch Liên Tịnh Thế về sau, Lộ Nam Tầm đích thực là nguyên lực thể lực đều bị rút sạch. Vừa mới thần hóa hắc vụ lại từ Tô Ngộ Không sau lưng dâng lên, đây đã là Lộ Nam Tầm một điểm cuối cùng lực lượng. Mà hắn sở dĩ bằng vào nó mạnh hết đà thân thể cũng có lòng tin đánh giết Tô Ngộ Không. Ngoại trừ thần hóa hắc vụ, cái này bí kỹ, càng nhiều hơn chính là dựa vào trong tay hắn. Bệnh này màu đen đoàn kiếm, cái này màu đen đoàn kiếm chính là trước kia Lộ Nam Tầm đoạt được. Bị đâm trúng đối thủ, chỉ cần không phải loại kia tu vi chênh lệch to lớn, đối phương cũng sẽ ở thời gian cực ngắn bên trong bị hắc ám lực lượng chỗ ăn mòn. Nhưng là bây giờ chính mình vậy mà bại. Cái này trước đó không lâu còn bị chính mình truy sát, chỉ có thể chật vật chạy trốn ra hỏa, bây giờ lại có thể tránh ra công kích của mình, ngược lại đem chính mình một quân rồi. Lộ Nam Tầm trong lòng tràn đầy rung động, cùng càng nhiều phẫn nộ. Nếu như ngay cả như thế, cái cấp thấp vũ trụ tới rác rưởi đều nghiền ép không được, chính mình còn như thế nào báo thù? Nghĩ đến đây, Lộ Nam Tầm kịch liệt dãy giụa, thế nhưng là càng dãy giụa trên người ngân sắc xiềng xích cũng liền càng chặt. Sau đó siết chặt Lộ Nam Tầm, liền hô hấp cũng bắt đầu khó khăn. Mà Tô Ngộ Không bị tỏa liền trói buộc về sau mới biết, đây là đạo chuẩn sư tôn cố ý thiết chế, trong lòng rõ ràng, tại cái phù đảo bên trên chỉ sợ cũng không có cách nào lại ra tay với Lộ Nam Tầm. Thế là Tô Ngộ Không không có dãy giụa, khi hắn sát cơ tiêu tán kia xiềng xích cũng chậm chậm biến mất. Nhìn Lộ Nam Tầm một chút, Tô Ngộ Không không có lại nói tiếp, xoay người rời đi. Hiện tại Tô Ngộ Không trong lòng không có ý nghĩ lung tung khác, chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là tu luyện.